Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế thì tôi cũng thấy buồn cười, ngó tên người đứng đội sổ, đúng là tên Đặng Minh Nhật. Nói đến đây thì tôi cũng thấy buồn cười, ngó tên người đứng đội sổ, đúng là tên Đặng Minh Thật. Tôi cũng chỉ cười, chứ chẳng nói thẳng vào mặt ai cả. Ngu! Một từ duy nhất mà tôi dành tặng cho ai đó tên Đặng Minh. Mấy ngày sau khi biết kết quả, tôi đã dính vào một tin đồn thất thiệt. Đó chính là tôi thủ khoa cũng chỉ vì ba tôi là hiệu trưởng. Tôi rất tức giận, hận người tung tin đồn, hận ba tôi vì cứ khăng khăng ép tôi phải đi theo chuyên ngành này. Đối với người khác thì họ sẽ khóc, chẳng ai nghĩ người mạnh mẽ như tôi lại rơi nước mắt cả. Nhưng đó lại chính là sự thật, tôi đã khóc. Tôi tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, không có gì có thể làm tôi gục ngã. Chuyện gì tới sẽ tới, quan trọng là tôi phải đối mặt với nó như thế nào. Thủ khoa năm nhất, Trần Như Liên. Tên tôi được xướng lên bởi ba của mình. Tôi từ từ bước lên sân khấu, đằng sau là hàng trăm con mắt đang dõi theo, được trao micro để nói lên cảm nghĩ của mình. Tôi rất bối rối, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, những gì tôi nghĩ, tôi phải nói ra hết tất cả cảm nhận của mình. Tôi cảm thấy thích những gì tôi đã nói, thấy thích những tràng pháo tay cảm thông mà mọi người dành cho tôi. Khánh Tôn tới chúc mừng tôi. Mình biết cậu không phải là người như thế mà. Lệ Hà không tới, một là vì xấu hổ khi tung tin đồn, hai là cũng không muốn để tôi nhìn thấy bản mặt tức giận của cậu ta. Cô ta chỉ nhằm vào Mạc Trinh mà chỉ trích. Cậu đã nói cái gì chứ? Như Liên sẽ mất mặt ư? Đúng là. Mạc Trinh cứ lẹo đẽo theo sau lưng mà xin lỗi, nhưng thế nào cũng không được. Mạc Trinh rất buồn, nhưng không làm gì được, chỉ biết ôm mặt mà khóc. Tôi ra khuôn viên hóng mát thì thấy Mạc Trinh đang ngồi khóc ở đó. Không cần cô ấy tự nói ra rằng mình đang buồn mà nhìn đôi mắt đẫm lệ tôi đã hiểu được Mạc Trinh đang buồn như thế nào. Tôi vốn không phải là người vô tâm nên tôi đã khuyên nhủ cô ấy rất nhiều. Khuyên cô ấy hãy sống mà không phụ thuộc vào tình cảm của bất kỳ ai. Nó phần nào giúp cho Mạc Trinh cảm thấy ngoài Lệ Hà ra tôi còn rất nhiều những người bạn tốt. Có lẽ không thể tin nổi đâu, nhưng chỉ một câu chuyện nhỏ như vậy cũng có thể tạo nên một tình bạn mới, không những cho tôi mà cho cả Mạc Trinh nữa. Tình bạn rất đơn giản, ai cũng nghĩ bạn thân là những người thật hiểu nhau, nhưng khái niệm bạn bè của tôi rất khác. Chỉ cần làm bạn rồi sẽ hiểu nhau rồi sẽ trở thành bạn thân, chỉ vậy thôi. Tôi và Mạc Trinh có một tình bạn rất tuyệt, chúng tôi đang đi thì những đám đông đang túm tụm bàn tán xôn xao ở bảng tin, khiến tôi và Mạc Trinh rất ngạc nhiên. Chắc ai cũng nhớ, anh chàng tên Khánh Tôn chứ. Anh chàng chen lấn rất giỏi, lần trước đã nói cho tôi biết tôi là thủ khoa. Gì vậy Khánh Tôn? Ôi không có gì đâu, thi hoa khôi cho nữ sinh năm nhất đó mà. Tôi gợi ý để Mạc Trinh đi thi, nhưng có ai ngờ chứ, cậu ấy đã đăng ký tên của tôi, đã thế lại còn hớn ha hớn hở đến thông báo cho tôi biết, đi thuê váy cho tôi, ngay cả make up cũng không để tôi chọn lựa style mình thích. Thật là... Tôi trách Mạc Trinh, nhưng cậu ấy vẫn tươi như hoa, lại còn châm chọc tôi. Đương nhiên là mình không thể để cậu biết được rồi, cậu mà biết, cậu sẽ lại ca bài ca, đánh nhau thì mình tham gia, chứ sắc đẹp thì mình xin hàng à? Cuộc thi diễn ra, tôi là một trong những thí sinh tham gia, nhưng lại không có một chút cảm xúc gì cả, thế mà vẫn lọt được vào vòng chung kết. Đến phần công bố hoa khôi, trước mặt tôi bây giờ, không phải ai xa lạ mà chính là Lệ Hà. Tôi ngay từ đầu đã không ham hố mấy cuộc thi như thế này, nên tôi mới cố ý để cho Lệ Hà thắng. Tôi để mặt lạnh lùng nhất có thể. Ai như tôi mà được trở thành hoa khôi đâu chứ? MC từ từ bước lên sân khấu, mang giây phút hồi hộp tới cho cả khán đài. Cái tên được xướng lên chính là Trần Như Liên. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, tại sao lại như vậy chứ? Mạc Trinh cầm hoa lên chúc mừng tôi, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác với kết quả này. Còn về phần Lệ Hà, nhìn thấy tôi như gặp phải cái gai, cứ thế mà bỏ đi trong tức giận. Bỗng một tiếng phanh xe ô tô vang lên, dồn hết sự chú ý của mọi người. Từ trên xe, một chàng trai trông vô cùng đẹp trai nhưng lại vô cùng ngỗ ngược bước ra. Tôi làm sao quên được hình ảnh đại ca thuốc lá ngày hôm trước chứ, thật hết nói nổi. Chà chà, tôi không ngờ lại đến đúng lúc như vậy. Nhờ vào trường này, tôi mới biết nữ sinh trường này không đẹp như tôi nghĩ, không bằng những người bạn gái của tôi trước đây. Rảnh không? Tôi hỏi. Có thể anh ta đang nghĩ rằng tôi muốn hẹn hò với anh ta nên rất ra vẻ. Muốn đi chơi à? Cũng được. Không xinh nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nếu rảnh thì biến đi, chướng mắt quá. Chỉ nói vài câu mà anh ta đã tức sôi máu rồi ra lệnh cho tài xế nổ máy. Trước khi đi còn để lại cho tôi một lời nhắn như một lời đe dọa. Cứ đợi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.